Tốt nhất con dề, chương 1202, không phải là không muốn giúp mà là không thể giúp. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được bộ thừa lời này. Lâm Vũ cùng Bách Lý cùng nhau quay đầu nhìn về cửa siêu thị nhìn lại. Chỉ gặp lúc này chính cùng Sử Thiệu Xuân kịch đấu Đàm Khải rõ rệt hiện ra xu hướng suy tàn. Đối mặt Sử Thiệu Xuân ngoan lệ chiêu thức. Một thời gian bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Tiên sinh, có muốn hay không ta đi qua giúp hắn? Bộ thừa quay đầu, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Lấy hắn phong phú đối chiến kinh nghiệm có thể đoán được. Nếu như vậy tiếp tục mà nói, Đàm Khải rất có thể sẽ bị Sử Thiệu Xuân giết chết. Không cần, Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Vác tại sau lưng tay cầm càng chặt. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra. Đàm Khải tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, sợ ý một chút, liền có khả năng mất đi tính mạng. Ngay tại hắn nói chuyện với bộ thừa nháy mắt, Sử Thiệu Xuân thừa dịp Đàm Khải đón đỡ trễ. Một cái đá ngang hung hăng quét trúng Đàm Khải vai, đập nện Đàm Khải thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo. Sau đó Sử Thiệu Xuân tấn mãnh một cái cất bước tiến lên. Trở tay cầm đao, hung hăng hướng phía Đàm Khải trái buồng tim đâm vào. Cẩn thận! Tiệm trái cây bên trong bộ thừa thấy cảnh này vội ý thức bật thốt lên gấp hô một tiếng. Bất quá hắn cách Đàm Khải cùng Sử Thiệu Xuân không phải bình thường xa. Cho nên hắn lời này Đàm Khải tự nhiên nghe không được. Nhưng cũng may Đàm Khải lực phản ứng vẫn tính xuất chúng. Tại Sử Thiệu Xuân cái này như thiểm điện một đao đâm tới nháy mắt. Hắn chủy thủ trong tay cũng trở tay chuyển một cái một ô tràn. Xoẹt, một tiếng kim loại đánh bóng bén nhọn tiếng vang lên, hắn chủy thủ trong tay miễn cưỡng chặn lại Sử Thiệu Xuân một đao kia. Bất quá Sử Thiệu Xuân phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Cổ tay chuyển một cái, trong tay chủy thủ cũng trong nháy mắt gẩy lên trên, tại Đàm Khải chủy thủ trong tay lên bay sượt mà qua. Hung hăng đâm vào Đàm Khải vai trái, ô, Đàm Khải trong nháy mắt đau hừ một tiếng. Sắc mặt xích hồng, dùng sức cắn chặt răng quan. Tiếp theo chủy thủ trong tay bỗng nhiên hướng Sử Thiệu Xuân trên cánh tay vẩy một cái. Sử Thiệu Xuân thần sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian cực tốc đem cắm vào Đàm Khải bả vai chủy thủ cho rút ra. Miễn cưỡng né tránh Đàm Khải một đao kia. Bất quá rất nhanh hắn lần nữa chiêu thức lăng lệ công đi lên. Đàm Khải chịu đựng kịch liệt đau nhức cật lực đón đỡ. Tiên sinh, bộ thừa thấy thế lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên xoay người hướng Lâm Vũ nói ra, chúng ta nếu là lại không giúp hắn mà nói, cái kia Đàm Khải có thể thật sự bị tên hỗn đản kia cho giết chết. Không tệ, vừa rồi cái kia hiệp hắn tránh khỏi, thế nhưng kế tiếp hiệp, hắn có thể liền không có vận khí tốt như vậy. Bách Lý lúc này cũng trầm mặt liếc Lâm Vũ một chút. Tựa hồ đối với Lâm Vũ lạnh lùng bất mãn hết sức. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không thể nhìn tận mắt hắn chết. Ta đi cứu hắn. Nói xong hắn làm ra vẻ cất bước hướng phía hoa quả bên ngoài đi đến. Người nếu như là hiện tại đi qua mà nói. Vậy chúng ta làm ra hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm. Trầm giọng nói ra. Ta không phải là không muốn giúp hắn. Mà là không thể giúp hắn. Nghe được hắn lời này, Bách Lý bước chân lập tức dừng lại, quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Vũ một chút, cau mày khó hiểu nói. Cái này ngươi nói là có ý gì? Bộ thừa cũng không khỏi kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ, đồng dạng không rõ Lâm Vũ trong lời nói thâm ý. Lâm Vũ hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm cửa siêu thị đối chiến Đàm Khải cùng Sử Thiệu Xuân. Trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi hiện tại đi qua hỗ trợ mà nói. Kế hoạch chúng ta có thể lập tức liền sẽ bại lộ. Để cho người ta biết được tất cả những thứ này đều là kế hoạch chúng ta tốt. Đến lúc đó hình chung cùng phó vĩ lập tức liền sẽ báo cáo nhanh cho Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu. Không phải phí công nhọc sức là cái gì. Thế nhưng là hình chung cùng phó vĩ không phải đã đi rồi sao? Bộ thừa vội vàng nói, một chốc lát này bọn hắn cũng đã chạy ra 3-4 con phố đi. Đúng a, bọn hắn đều chạy, còn có thể biết cái đếch gì a? Bách Lý cũng cau mày trầm giọng hỏi. bọn hắn mặc dù chạy, thế nhưng Lăng Tiêu tại quân cơ xử mấy cái kia nhãn tuyến đâu. Lâm Vũ quay đầu quét Bách Lý cùng Bộ Thừa một chút. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Lý cùng Bộ Thừa thần sắc tất cả đều không khỏi biến đổi. Mới chợt hiểu ra, đúng vậy à, mặc dù hình chung cùng phó vĩ chạy. Thế nhưng quân cơ xử người sẽ biết a, nếu như bọn hắn lúc này ra ngoài trợ giúp Đàm Khải. Khó tránh khỏi không khiến người ta làm nhiều liên tưởng. Đến lúc đó quân cơ xử mấy cái kia nhãn tuyến tất nhiên sẽ đem sự tình nói cho hình chung cùng phó vĩ. Hình chung cùng phó vĩ tự nhiên cũng tất nhiên nói cho Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu. Bất quá các ngươi không cần lo lắng quá mức. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Rất nhanh quân cơ sử hoặc cảnh sát người liền sẽ chạy tới. Mặc dù bọn hắn cảm giác thời gian dài đằng đẵng, nhưng là từ Đàm Khải cùng Sử Thiệu Xuân động thủ đến bây giờ. Cũng bất quá mới mấy phút thời gian mà thôi. Bách Lý cùng Bộ Thừa liếc nhìn nhau, lúc này mới không còn hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Đàm Khải, cùng nhau là Đàm Khải lau vệt mồ hôi. Cũng may đúng lúc này. Một cỗ màu đen xe con cấp tốc vọt tới cửa siêu thị. Cơ hồ không chờ xe dừng hẳn, trên xe tùy tiện nhảy xuống một bóng người, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía cùng Đàm Khải chiến đấu Sử Thiệu Xuân nhào tới. Sử Thiệu Xuân thấy tình thế sắc mặt đại biến, không nói hai lời, xoay người chạy, cấp tốc hướng phía đầu đường chạy thục mạng, mà màu đen xe con lập tức trực tiếp đuổi theo. Đàm đội, ngươi không sao chứ, vô tới bóng người lúc này một cái đỡ Đàm Khải, lo lắng hỏi một tiếng, ta không sao, nhanh, lên xe, đuổi, Đàm Khải gấp giọng nói ra, nói xong hắn dắt lấy bóng người này liền lên xe của mình. Hướng phía Sử Thiệu Xuân chạy trốn phương hướng đuổi tới, tiên sinh, chúng ta muốn hay không cùng theo đuổi theo, Bộ Thừa gấp giọng hỏi, sợ bị Sử Thiệu Xuân trốn thoát. Không cần, nếu quân cơ sử đã phát hiện hắn, vậy hắn căn bản trốn không thoát, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được. Lâm Vũ lập tức thở dài ra một hơi, hắn vừa rồi cũng vô cùng lo lắng Đàm Khải an nguy. Vạn nhất Đàm Khải có cái sơ suất, đời này của hắn chỉ sợ đều trong lòng khó có thể bình an. Dù sao cũng là hắn xin Đàm Khải tới hỗ trợ, cũng may sau cùng hữu kinh vô hiểm. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Bộ Thừa quay đầu hỏi. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút. Nói tiếp, đi, chúng ta đi trước Trình Tham bên kia chờ lấy. Ta nói với Đàm Khải qua, chờ bắt được người về sau, để cho hắn đưa đến Trình Tham nơi đó. Tối nay vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp cậy mở tiểu tử này miệng. Đem quân cơ sử bên trong mấy cái kia nội gian cho bắt tới. Đúng, lão tư thủ còn phải báo đâu. Bộ Thừa cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể giúp Chu lão tư báo thù. Nội tâm chợt cảm thấy phấn chấn không thôi. Tiếp theo Lâm Vũ, Bộ Thừa cùng Bách Lý không có chút nào trì hoãn. Lập tức lái xe hướng phía cục thành phố phương hướng tiến đến. Ước chừng qua hơn 20 phút, liền tại bọn hắn sắp đến cục thành phố thời điểm. Đàm Khải đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Hà đội trưởng, người chúng ta đã bắt được. Quá tốt rồi, Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc vui mừng. Vội vàng nói, chúng ta đúng lúc cũng đến cục thành phố. Các ngươi mau dẫn lấy hắn đến đây đi. Chúng ta, chỉ sợ không qua được. Đầu bên kia điện thoại Đàm Khải ngữ khí có chút yếu ớt nói ra. Cách chương.